muốn Triệt Như giải thích rộng ra. Trước nhất chúng ta phải thông suốt các phương pháp hướng dẫn của Thầy, đó là phương pháp thính thị và phương pháp hồi đáp thảo luận. Thính thị mình đã biết rồi, thính là nghe, thị là thấy. Khi mình giảng cho thiền sinh là với mục tiêu để cho thiền sinh nghe rõ và trông thấy rõ ràng. Cho nên có hai cái yêu cầu: đáp ứng cái thính, tức là nghe, thì cái giọng nói của mình phải rõ ràng, dùng chữ chính xác. Cái giọng nói phải là trầm tĩnh, đoan trang, không có đùa giỡn. Khi mình giảng pháp Phật, mình phải biết sử dụng microphone cho đúng. Tức là khi mình giảng, mình cũng có cái nhìn tổng quát để xem cái người thiền sinh có chăm chú lắng nghe hay không, người ta có hiểu hay không. Còn thị tức là vừa giảng mà vừa nên viết lên bảng cái dàn bài. Có thể mình viết cái dàn bài trước, vì cái điều kiện là bắt buộc phải cho người ta nhìn thấy rõ, cho nên mình phải viết bảng cho rõ, chữ viết phải ngay hàng thẳng lối. Đó là câu nói chi tiết. Nếu mình vừa viết vừa vẽ hình thì vẽ hình cũng phải đúng. Còn không á, thì mình có thể sử dụng những cái học cụ của mình. Thí dụ như những cái hình của não bộ phóng ra lớn để làm cái học cụ chung. Ví dụ khi mình giảng tới dùng ý căn, ý thức, trí năng thì mình cũng đưa ra cái hình vẽ não bộ. Khi mình nói tới cái dùng tánh giác, mình cũng có cái hình vẽ của não bộ để đưa ra. Cái đó là gọi là thị, tức là cho thiền sinh thấy rõ những cái gì mình muốn trình bày. Ngoài ra mình có thể làm PowerPoint thì nó cũng thuộc về cái chỗ là thấy rõ ràng. Cho nên khi làm PowerPoint, cái chữ viết phải lớn, bảo đảm cho người ngồi ở cuối lớp cũng có thể đọc được. Chứ không phải mình viết nhiều quá, chỉ có một mình đọc, thì cái điều đó không có đúng. Và khi làm PowerPoint là chỉ viết những cái ý chính mà thôi, chứ không phải viết nguyên bài rồi mình đứng đó mình đọc, thì cái đó đâu có khác gì mình đọc giấy. Đó là nói về cái phương pháp thính thị. Về hồi đáp thảo luận, tức là mình là một cái khóa tu liên tục và có cái mục tiêu rõ ràng là làm sao để cho người thiền sinh biết cách dừng được vọng tưởng, hay là làm chủ sự suy nghĩ, hay là nhận ra được cái biết không lời của tánh giác. Cái đó là cái mục tiêu. Cho nên nó khác với một cái bài giảng pháp của các vị đã giảng bây giờ. Lâu lâu giảng một cái chủ đề, lâu lâu giảng một chủ đề khác, hoàn toàn không có liên hệ với nhau. Thì một cái khóa tu của mình là liên tục, cho nên cần phải có hồi đáp. Hồi đáp có nghĩa là người giảng cần phải hiểu thiền sinh tiếp thu được hay là không, nhiều hay ít, tiếp thu đúng hay là chưa đúng. Cho nên mình cần phải biết, cái đó gọi là hồi đáp, là cái kết quả của người thiền sinh đáp ứng lại cho người giảng pháp. Và ở đây hồi đáp bằng phương pháp là thảo luận. Nếu như có thì giờ sẽ có để ra một thời gian ngắn ở mỗi cuối khóa giảng, cuối mỗi bài giảng, để ra 10 phút, 5 phút hay 15 phút tùy theo thời gian, để cho người thiền sinh có câu hỏi. Những cái câu hỏi mà người ta hỏi mình thì mình phải trả lời cho thỏa đáng. Và mình phải biết là vì mình giảng còn mơ hồ, cho nên người thiền sinh mới phải đặt câu hỏi thắc mắc. Nếu như tất cả lớp đều hiểu, không ai hỏi, thì cái người giảng pháp phải đặt câu hỏi để trắc nghiệm lại xem người thiền sinh tiếp thu đúng hay không. Ngày xưa thầy để cái thảo luận, thầy để có khi cả 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ chia nhóm ở trong lớp ra để thảo luận. Nhưng mà bây giờ chúng ta không có nhiều thời giờ để thảo luận theo cách đó. Cho nên chỉ đề nghị là sau mỗi buổi giảng, nếu dư 5 phút, 10 phút thì chúng ta dùng để đo lường lại cái sự tiếp thu của thiền sinh nhiều hay không, đúng hay không, để chúng ta điều chỉnh kịp thời. Đó là cái phương pháp hướng dẫn thiền ở đây từ 20 năm nay. Thứ nhì, những cái bài giảng trong khóa thiền căn bản đưa tới cái mục tiêu là làm chủ sự suy nghĩ. Khi nói sự suy nghĩ cũng có nghĩa là nói chung luôn cả dùng ý thức và trí năng. Và nói chung đó là cái vọng tâm hay là cái vọng tưởng. Thì làm chủ sự suy nghĩ có nghĩa là trong cái cuộc đời bình thường, đôi khi mình cũng cần suy nghĩ, thì lúc đó mình chủ động suy nghĩ. Còn khi mình muốn thư giãn tâm thì mình tắt suy nghĩ. Khi mình không suy nghĩ nữa thì mình lúc đó gọi là đang dụng công thực hành thiền, tức là mình sẽ có cái biết không lời mà trong kinh gọi là sống trong chánh niệm. Thầy dùng cái chữ làm chủ sự suy nghĩ chứ không phải là diệt suy nghĩ hay là diệt vọng tưởng. Có nghĩa là sự suy nghĩ vẫn cần thiết trong cái đời sống bình thường. Nhưng khi nào mình muốn suy nghĩ trong công ăn việc làm, trong giải quyết những cái việc gì trong cái đời sống bình thường thì mình vẫn suy nghĩ. Tuy nhiên bên dưới cái sự suy nghĩ này sẽ là trí tuệ, sẽ là thông hiểu những cái chân lý mà Đức Phật dạy, chứ không phải ở bên dưới sự suy nghĩ là cái ngã, ích kỷ, khác ái, chủ quan của thành kiến, định kiến. Thì đó là cái mục tiêu của khóa thiền căn bản. Thứ ba, dạy cái khóa thiền căn bản tức là cho người mới bắt đầu làm quen với con đường tâm linh. Hoặc là có người cũng tự mình nói rằng mình đã tu tập nhiều năm, nhưng mà chúng ta vẫn nên xem như tất cả đều là bước đầu làm quen với thiền Phật giáo, nhất là thiền tánh không của chúng ta. Cho nên chúng ta vẫn nên có một chút thì giờ để tổng quát thiền là gì. Thì chúng ta có thể có nhiều cái cách định nghĩa thiền là gì, từ cái định nghĩa theo Hàn Lâm, theo trong kinh điển, rồi cuối cùng tới định nghĩa của thầy, và có thể tới cuối cùng là cái định nghĩa ngắn gọn nhất để thực hành. Theo như kinh điển, thiền là cái chữ dhyana có cái nghĩa gốc đó là cái sự thiêu đốt những cái lậu hoặc, thiêu đốt tất cả những cái gì ô nhiễm trong tâm. Hay là nó cũng có nghĩa là tập trung tâm lại để cho tâm không có tán loạn. Tuy nhiên, thầy định nghĩa theo cái trào lưu hiện đại, thầy nói thiền là phương thức thực hành để làm chủ tế bào não, luyện tập cho tế bào não có một cái quán tính mới là quán tính yên lặng. Và giảng nghĩa rộng ra, ở trong Phật giáo khi nói tới thiền là nói tới tâm hay là nói tới định. Vì sao? Vì chính Đức Phật đã đạt được giác ngộ tối hậu qua 4 tầng thiền mà cũng là 4 tầng định. Và đó cũng là 4 cái mức độ của tâm. Và cuối cùng đó là tâm ta thà. Thành thử đằng sau cái chữ thiền, đối với người thực hành thiền thì đó là huấn luyện tâm để đạt được tâm định, tức là đạt được cái mức độ thứ nhất là cái biết không lời, và cái mức độ sâu sắc là cái nhận thức biết không lời. đó là cô chỉ đúc kết lại những cái cốt lõi. Đến tên những chủ đề phụ, thầy gọi cái phụ ở đây, nhưng mà từ xưa tới giờ mình vẫn nói là những chủ đề chính. Ở đây thầy dùng chữ phụ, tức là để khai triển, để hỗ trợ cho cái mục tiêu làm chủ sự suy nghĩ. Trước nhất, về kiến thức về Phật học, thì chúng ta có cái nền tảng, đó là tiến trình tu chứng của Đức Phật Thích Ca. Tức là trong cái tiến trình tu chứng này, ở trong lớp thiền căn bản, mình có thể chia ra hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tiến trình tu tập gian khổ của Đức Phật. Và giai đoạn thứ hai là tiến trình chứng ngộ bốn tầng định của Đức Phật Thích Ca. Từ trước đến giờ, vẫn xếp hai cái tiến trình này ở trong lớp thiền căn bản. Còn cái tiến trình chứng ngộ hoàn toàn, tức là chứng ngộ lý duyên khởi, pháp duyên sinh, thì cái tiến trình đó xếp vào trong các khóa bát nhã. Trong cái thời gian rất là giới hạn của khóa thiền căn bản, chúng ta chỉ hướng dẫn cho tới chứng ngộ ba minh. Về cái tiến trình tu tập gian khổ của Đức Phật, chúng ta chỉ giảng trong khóa căn bản thôi. Qua tới các khóa bát nhã, chúng ta không có giảng tới cái phần này. Là vì đối với người sơ cơ mới bắt đầu bước đi vào con đường tu tập, thì cái bước đầu của Đức Phật rất là quan trọng. Và thứ nhất, chúng ta sẽ chia ra từng giai đoạn nhỏ. Mỗi giai đoạn là một cái mức độ tỉnh ngộ của Đức Phật. Cái điều kiện trí năng tỉnh ngộ là quan trọng nhất đối với người cư sĩ, cũng như người tu sĩ mới bắt đầu dấn thân đi vào con đường tâm linh. Cái tỉnh ngộ thứ nhất đó là tỉnh ngộ quy luật vô thường sẽ xảy đến bất kỳ lúc nào cho mỗi người chúng ta, không phân biệt già hay trẻ. Vì thế Thái tử Siddhartha tỉnh ngộ triệt để, cho nên mới dám cắt đứt hết nhân duyên thế gian và tri kiến thế gian để mà bỏ nhà đi tu tập. Cái lần tỉnh ngộ thứ nhì, tỉnh ngộ rằng trên con đường tu, pháp tu là quan trọng nhất, chứ không phải là vị thầy. Vị thầy nếu không có pháp tu thì mình cũng phải từ giả vị thầy để đi tìm pháp tu khác. Đó là trường hợp của Đức Phật. Không phải dễ dầu gì mình nhận ra cái sự quan trọng của pháp tu khác với cái sự quan trọng của vị thầy. Tại vì trong cái tâm thế gian, mình thường hành xử theo tình cảm. Đối với một vị thầy mình thấy ưa thích, kính trọng thì mình đi theo. Mà mặc dầu vị thầy không có pháp, mình vẫn cứ đi theo. Cái đó là cái tâm lý của thế gian. Cho nên muốn tỉnh ngộ thực sự, đòi hỏi cũng phải có trí tuệ. Thì ở đây, qua cái kinh nghiệm của Đức Phật, khi Ngài nhận thấy bốn tầng thiền yoga, mặc dầu thời đó là nổi tiếng, nhưng mà Đức Phật đã sớm nhận ra nó không có đưa tới cái kết quả mà Đức Phật muốn tìm kiếm. Cho nên khi xác định pháp môn không đưa tới cái kết quả theo đúng mục tiêu của mình, thì mình phải cương quyết từ bỏ để đi tìm cái con đường tu tập khác. Mà làm sao để biết một pháp môn có thích hợp với mình hay không? Trước đó mình phải có cái nhu cầu, mình muốn tìm kiếm điều gì khi mình dấn thân tu tập. Cái mục tiêu nó xác định rõ cái pháp môn. Cái lần tỉnh ngộ thứ ba, đó là ngày tỉnh ngộ khi nhận biết tu khổ hạnh là sai lầm. Mặc dầu Ngài cũng biết những cái ham muốn dục lạc thế gian đã được trừ diệt sau 6 năm khổ hạnh, nhưng mà cái mục tiêu của Ngài là làm sao phát huy thượng trí và kinh nghiệm niết bàn, thì khổ hạnh không có đưa tới mục tiêu. Mặc dầu trong thời gian khổ hạnh, Ngài có một cái kinh nghiệm siêu nhiên, đó là Ngài nghe được tiếng nói của chư thiên. Nhưng bằng trí tuệ, Ngài biết cái điều đó không phải là trí tuệ bát nhã thực sự của mình. Cho nên Ngài tỉnh ngộ và nhận thấy sức khỏe là cần thiết, không có rơi vào cái cực đoan của lợi dưỡng hay là cực đoan của khổ hạnh. Thì từ cái kinh nghiệm tỉnh ngộ lần thứ ba này cũng cho chúng ta một cái bài học tốt trên cái con đường tu tập của mình. Và cuối cùng, trong cái tiến trình tu tập của Đức Phật, mình cũng rút ra được một cái kinh nghiệm, đó là đối với người sơ cơ phải tìm cái nơi vắng vẻ, yên lặng để thích hợp cho cái nội tâm còn lăng xăng dao động dính mắc của mình. Đó là cô đúc kết lại những cái bài học chúng ta rút ra từ Đức Phật, và nó vẫn còn có thể ứng dụng cho chúng ta trong thời đại hiện nay. Do đó cái bài tiến trình tu tập của Đức Phật cũng nên giảng dạy cho người sơ cơ. Và qua tới cái đoạn thứ nhì là tiến trình chứng ngộ qua bốn tầng định của Đức Phật, nó cũng rất là quan trọng. Từ đó chúng ta rút ra được cái pháp thở là một cái phương thức thiền quan trọng trong Phật giáo từ ngàn xưa cho tới bây giờ, để chúng ta nhận định rõ cái phương thức thực hành làm sao để tiến từ chỗ cái biết có lời đến cái biết không lời, đến cái tỉnh thức biết và cuối cùng đến cái nhận thức biết. Và qua cái tiến trình chứng ngộ ba minh, chúng ta cũng sẽ nhận ra làm sao để chuyển qua kinh nghiệm tâm ta thà. Do đó, cái tiến trình chứng ngộ qua bốn tầng thiền của Đức Phật rất là quan trọng, và chúng ta cũng sẽ phải nắm những cái cốt lõi để từ đó làm một cái kim chỉ nam cho tất cả những phương thức thực hành thiền của chúng ta sau này. Đó là cái cốt lõi mình phải đi, đó là chân ý của Đức Phật, đó là cái thực tiễn mà Đức Phật đã chứng ngộ. Bao nhiêu những phương thức các vị tổ sau này phát minh ra, sáng chế ra, hay là thầy kinh nghiệm ra, cũng đều phải dựa theo cái tiến trình chứng ngộ bốn tầng thiền của Đức Phật làm cái khuôn mẫu, và không bao giờ được xa rời cái khuôn mẫu này. Tức là làm sao từ cái tâm phàm phu, cái biết có lời đầy dẫy chủ quan tự ngã, để trở thành cái biết có lời mà không có còn có lậu hoặc tự ngã, nó xuất hiện đều đặn. Đó là phải có cái trí năng tỉnh ngộ. Làm sao bước từ cái tâm phàm phu để bước lên một cái bước nữa là biết có lời nhưng mà đã bóp mé trở thành tâm bậc thánh. Rồi làm sao để từ cái biết có lời của tâm bậc thánh trở thành cái biết không lời của tâm bậc thánh. Rồi làm sao từ cái biết hoàn toàn không lời, có nghĩa là không tầm không tứ, để tiến lên trong bốn hoài nghi, lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác. Làm sao để làm chủ cảm thọ để bước lên cái tầng định thứ ba, và làm sao từ cái chỗ đó bước lên cái tầng định thứ tư. Những cái mấu chốt của cái tiến trình tâm của Đức Phật mình phải nắm thiệt vững. Cô nghĩ là quý vị đã tu tập nhiều năm với thầy rồi, quý vị cũng đã nắm vững cái khuôn vàng thức ngọc này, cho nên dù cho quý vị đọc kinh sách nào đi nữa, những cái luận thư hay là ai giảng cái gì sau này, mà khi quý vị nắm vững cái cốt lõi của bốn tầng định của Đức Phật rồi thì quý vị sẽ không bao giờ chao đảo. Khi thầy dạy pháp thở cũng nương theo đó, khi thầy dạy không định cũng nương theo đó, khi thầy dạy chân như định cũng nương theo đó, rồi khi thầy tóm gọn lại bảy bước an trú trong tâm tha thà cũng nương theo đó. Và bây giờ dù cho thầy có bảo gá ý mép môi, gá ý mí mắt trái, gá ý dưới đỉnh đầu hay là cái gì gì đi nữa, không bao giờ xa rời cái mấu chốt bốn tầng định của Đức Phật. Các cô muốn nhấn mạnh cái điểm đó. Đừng bao giờ thấy thầy dạy tổ chức một lớp rồi xong đó cái quý vị nói Hồi đó giờ bỏ hết nha, bây giờ làm theo cái mới, cái đó là sai đó. Cô nhắc lại về cái kiến thức về Phật học, cái căn bản là cái tiến trình tu chứng của Đức Phật, tức là tu học và chứng ngộ ba minh của Đức Phật. Đó là cái tiến trình chứng ngộ Abhisamaya đó. Và tới đây thôi, chúng ta cũng không có đi tiếp theo nữa. Cái phần tiếp theo là để dành cho các khóa bát nhã. Về kiến thức Phật học cũng có thêm hai bài kinh. Cái bài kinh thứ nhất là kinh Vô Ngã Tướng. Trong bài kinh Vô Ngã Tướng có hai chủ đề. Một chủ đề là ngũ uẩn và một chủ đề nữa là tăng pháp ấn. Cái chủ đề ngũ uẩn này nó rất là phức tạp. Thành thử theo cái kinh nghiệm của cô đã giảng tam pháp ấn trong cái chủ đề thiền quán Anupassana, cô giảng trước, sau đó mới giảng tới bài kinh Vô Ngã Tướng. Thì mình chỉ cần giảng sắc thọ tưởng hình thức thôi, rồi khi mình nói sắc thọ tưởng hình thức đều là vô thường, đều đưa tới khổ, đều là vô ngã, thì cái phần sau mình đã giảng trước rồi, mình không có cần giảng lại nữa. Cho nên cái bài kinh Vô Ngã Tướng nó sẽ nhẹ đi hết phần nữa. Và khi mình giảng cái chủ đề kinh Vô Ngã Tướng, mình cũng phải liên hệ tới cái việc thực hành thiền của mình. Tức là mình cũng sẽ chỉ rõ cho người ta biết cái chỗ nào là chỗ mình thực hành. Tức là cái tốt nhất là dừng ở chỗ thọ. Trước khi có cảm giác hay là cái cảm nhận lạc hay khổ thì mình phải có cái biết lóe sáng đầu tiên rồi, và cái lóe sáng biết đầu tiên đó là cái lóe sáng biết khách quan tĩnh lặng của tâm giác. Trong cái tích tắc đầu tiên đó là cái biết không lời của tâm giác. Còn nếu mình không giữ cái biết đầu tiên đó thì cái tiến trình nó sẽ tiếp tục đi qua thọ, đi vào tưởng, đi vào hành, đi qua thức. Còn nếu mình dừng lại ở chỗ cái lóe sáng biết đầu tiên, cái tâm mình tĩnh lặng, mình thực hành hoài, cái lóe sáng biết đầu tiên đó trở thành ra cái biết không lời. Nó hơi vững chắc, nó kéo dài ra. Và do đó, cái mạng lưới của tưởng không khởi lên. Thì hành nó biểu lộ cái sắc thái tâm tĩnh lặng, khách quan. Và qua tới cái thức thì không phải là cái thức, mà bây giờ nó đi vào tới một trong ba tánh, tức là nó đi vào cái biết của tánh giác. Đó là cái ngã rẽ ở chỗ thọ biết mà không dính, hay là thọ biết không lời, thì chúng ta rẽ đi vào con đường tâm linh ngay tức khắc. Còn nếu không, nó đi trọn cái con đường của thọ tưởng hành thức thì nó đi vào cái tâm thế gian. Đó là chúng ta ứng dụng ngay đi vào cái việc thực hành, làm sao để làm chủ sự suy nghĩ hay là chỉ tánh giác. Qua cái bài kinh Vô Ngã Tướng, chúng ta cũng có thể giảng áp dụng quán ở trong bài kinh Vô Ngã Tướng, là từ bài kinh Vô Ngã Tướng rút ra tam pháp ấn vô thường khổ vô ngã, nó trở thành là quán, là thiền quán. Nếu như chúng ta dừng ở chỗ thọ mà chưa chắc chắn, nhưng mà tâm cũng có những cái giây phút tĩnh lặng, thì mình gọi đó là chỉ samatha, thiền chỉ. Và nếu như cái giây phút biết không lời nó vững chắc hơn thì nó trở thành là định samadhi. Còn nếu chúng ta đã dạy cái pháp không gián nhãn đối tượng rồi thì mình cũng có thể liên hệ ở đây. Khi các căn tiếp xúc với đối tượng, mình biết rõ ràng mà không có diễn nói gì, đó là mình không gián nhãn đối tượng. Cho nên qua bài kinh Vô Ngã Tướng, chúng ta có thể liên hệ bốn cái phương thức của thiền căn bản, quán, chỉ, định và huệ qua bài kinh. Chứ bài kinh này không phải là hoàn toàn về giáo lý, mà nó để ứng dụng cho việc thực hành trong lớp căn bản. Cái bài kinh thứ hai là bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Trong bài này, cái phần thực hành quan trọng nhất đó là hai cái câu: tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Chữ quán ở đây mình hiểu đó là quan sát, nhìn ngắm bằng trí tuệ. Chữ tuệ quán đó là dịch từ cái chữ Bajanati. Khi mình tiếp xúc với hiện tượng thế gian, thấy biết, nghe biết hay xúc chạm biết bằng trí tuệ, có nghĩa là mình biết dừng cái tâm lại, không có đi tới thọ, tưởng, hành và thức. Vì trong lớp căn bản mình chưa dạy tới pháp như thật, cho nên mình khoan nói tới hai chữ như thật. Hãy nếu mình nói thiền sinh sẽ thắc mắc và mình sẽ phải giảng thì nó đi hơi xa đề. Và cái ý phụ nữa trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả là nhận biết rõ cái nguy hiểm của tâm ba thời. Ở trong cái bài kệ của kinh Nhất Dạ Hiền Giả thì có cái câu này: chỉ có pháp hiện tại. Cái câu này làm cho người ta lầm lẫn, mơ hồ. Mà nếu như mình cẩn thận, mình đọc trong toàn bài kinh, cái phần văn xuôi á, thì mình sẽ thấy là Đức Phật giảng rất rõ. Tức là Đức Phật bài bác tâm hướng về quá khứ, tâm hướng về tương lai và tâm dính mắc trong hiện tại nữa. Cả ba thứ tâm đều bị bài bác rất là rõ ràng trong cái phần văn xuôi của cái bài Nhất Dạ Hiền Giả. Thì trong cái bài văn xuôi của Nhất Dạ Hiền Giả thì Đức Phật có nói như thế này: thế nào là dính mắc? Là truy tìm quá khứ. Thế nào là ước vọng tương lai? Thế nào là dính mắc trong hiện tại? Đó là khi mình nghĩ tới quá khứ, nghĩ tới tương lai hay là trong hiện tại mà mình khởi lên cái tâm muốn tìm sự hân hoan vui thích trong quá khứ, trong tương lai hay trong hiện tại, thì đó là mình dính mắc trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Thì mình hiểu hân hoan vui thích nó cũng là cái bộ mặt của lậu hoặc. Lậu hoặc là cái đam mê ưa thích của mình mà mình không từ bỏ được từ bao nhiêu đời quá khứ. Đó là cách của Đức Phật giảng. Rồi cũng trong cái bài kinh này mà do Ngài Đại Ca Chiên Viên giảng, thì Ngài Đại Ca Chiên Viên giảng cái chỗ này như thế này: khi mình nghĩ tới quá khứ, tới hiện tại, tới tương lai mà mình khởi lên cái tâm ái dục thì đó là mình dính mắc trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Thì ái dục cũng là lậu hoặc. Khi mà mình giảng cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, mình nhấn mạnh tới cái chỗ cái tâm ba thời đó nó nguy hiểm như thế nào. Cái phần này mình khai triển cũng giúp ích cho thiền sinh tỉnh ngộ nhiều lắm đó quý vị. Một điểm mình khai triển thứ nhì nữa ở trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả là cái quy luật vô thường. Ai biết chết ngày mai? Cái quy luật vô thường. Do đó, Đức Phật mới khuyên phải tinh tấn, phải nhiệt tâm ngay bây giờ, không có hẹn ngày mai. Đó là hai cái ý phụ để thúc đẩy chúng ta phải thực hành thiền ngay trong bây giờ và ở đây. Cái ý thứ nhất là tâm ba thời không có được dính mắc vào. Cái sự nguy hại của tâm ba thời, nó chỉ đưa tới đau khổ mà thôi. Và cái ý thứ hai là vô thường của đời người. Hai cái ý này hỗ trợ để khuyến khích chúng ta phải tinh tấn, nhiệt tâm ngày và đêm ở trong cái tuệ quán khi tiếp xúc với cuộc đời. Tức là trong bốn oai nghi, lúc nào cũng quan sát hiện tượng thế gian hay là quan sát cái tâm mình, cái thân mình bằng trí tuệ. Tức là nhận biết rõ ràng mà trong không lời. Như vậy, qua hai câu này quý vị đã học tứ niệm xứ rồi, quý vị cũng thấy nó cũng là thực hành tứ niệm xứ đó. Ở đây là cô nói thêm thôi, chứ mình không có nói trong lớp căn bản. Đó là cô đúc kết lại bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Và khi mình giảng cái chủ đề Nhất Dạ Hiền Giả, mình không cần phải đoán cái tựa này nó có ý nghĩa gì. Mình chỉ nói ra cái từ Bali thôi, Padekarata Sutta. Thì mình giảng đó là một sự dính mắc may mắn. Đó là theo Tây Phương người ta dịch như vậy. Thực ra cái tựa nó không có quan trọng lắm. Quan trọng là cái cốt lõi, cái ý chính ở trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Sở dĩ thầy chọn cái bài kinh này bỏ vào lớp căn bản là vì nó khế hợp với cái chủ đề của mình, là làm sao nói lên cái vai trò quan trọng của cái biết không lời của tánh giác, và nói lên cái sự nguy hiểm của tâm ba thời. Đó là cô đúc kết lại về kiến thức về Phật học. Thứ nhất là tiến trình tu chứng của Đức Phật. Thứ hai là bài kinh Vô Ngã Tướng, trong đó có chủ đề ngũ uẩn và tam pháp ấn. Thứ hai là bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Bây giờ cô qua tới kiến thức về thiền học. Thiền học tức là thiền, tức là thực hành. Thiền học là cái phần lý thuyết để thực hành. Cái phần thiền học này chúng ta có cái chủ đề là ba sắc thái biết. Ba sắc thái biết này là nói sắc thái biết của suy nghĩ, ý căn, sắc thái biết của phân biệt, của ý thức, và sắc thái biết không lời của tánh giác. Đó là ba sắc thái biết. Và sau khi mình giảng về những cái đặc tính, những cái chức năng hay cái thành phần của ba cái sắc thái biết này rồi, mình có thể tổng kết lại và mình có thể phân chia ra làm hai sắc thái biết thôi. Đó là sắc thái biết có lời và sắc thái biết không lời. Mà trong lớp căn bản mình tạm xếp đó là một bên là vọng tâm, một bên là chân tâm. Đó là trong lớp căn bản. Tại vì sắc thái biết suy nghĩ của ý căn và cái sắc thái biết phân biệt của ý thức nó có nhiều điểm giống nhau. Trong cái phần tổng kết mình sẽ đưa ra những điểm giống nhau của hai cái sắc thái biết này, đồng thời nó cũng có điểm khác nhau giữa cái biết của ý căn và cái biết của ý thức. Thì bây giờ trong khi mình giảng, mình có đem một chút xíu khoa học ra. Cái vị trí, cái thành phần nó khác nhau, cái đặc tính nó cũng khác nhau. Một bên khác đó là suy nghĩ hướng về quá khứ, một bên là phân biệt, so sánh, dính mắc trong đối tượng, trong hiện tại. Đó là cái điểm khác nhau sâu sắc nhất. Và cái điểm giống nhau chắc là cô không cần nói ha. Mình lão luyện cái bài ba sắc thái biết quá rồi. Rồi khi mà mình tổng kết, một bên là cái biết có lời, một bên cái biết không lời, thì cũng có điểm nào giống nhau hay không, có điểm nào khác nhau hay không, mình nêu ra. Cái bài ba sắc thái biết này á, mình có thể giảng hai lần. Lần đầu mình giảng khái quát, lần sau mình giảng chi tiết hơn một chút và mình tổng hợp lại. Phần cái bài thứ nhất á, mình diễn dịch ra, khai triển ra, cho ví dụ, cho người ta thực hành chút chút. Cái biết không lời là sao, cái biết có lời là như thế nào, mình giảng cụ thể, những cái ví dụ cụ thể, đơn giản. Mình hướng dẫn thiền càng đơn giản càng tốt, càng trong sáng càng tốt. Rồi cái lần giảng thứ nhì ba sắc thái biết là mình tổng hợp lại, so sánh những điểm giống nhau khác nhau, và mình có thể là trắc nghiệm thiền sinh. Khi mình tổng kết là mình trắc nghiệm cả lớp. Quý vị cho biết ba cái sắc thái biết này có cái nhau thế này, khác nhau, lớp học sẽ rất là sinh động. Và khi mình giảng ba sắc thái biết thì nên có học cụ, có hình não bộ, hoặc là mình cũng nên vẽ hình trên bảng. Đó là về thiền học. Về thực hành thì có bốn phương thức: chỉ, quán, định, huệ. Thực ra thiền quán thì nó thuộc về giáo lý, và mình chỉ giới hạn cái nội dung của lớp thiền căn bản là tam pháp ấn thôi. vô thường khổ vô ngã, và mình nhấn mạnh đến vô thường và khổ. Còn nếu có thì giờ mình giảng tới vô ngã, nhưng mà đừng có đi sâu quá vô chi tiết, tại vì nhiều khi mình không có thì giờ, và có khi thiền sinh họ chưa có hiểu sâu sắc. Chừng nào có người thắc mắc thì mình mới giảng thêm, tại vì mình chưa học tới lý dương khởi, pháp dương sinh, mà mình giảng tới vô ngã thì nó cũng hơi cao, hơi sâu. Nhất là khi cô dạy người ngoại quốc, mình biết là họ theo đạo khác, họ không có dễ dầu gì chấp nhận vô ngã. Tất cả pháp đều vô ngã, khó chấp nhận. Khi mà mình nói không có thượng đế, không có đấng toàn năng, không có đấng tạo hóa, rất là khó giảng cho người ngoại quốc. Trừ khi họ học với mình lên tới Bát Nhã rồi, mình mới dám giảng tới cái chỗ đó, thì họ mới hiểu. Còn bây giờ họ chưa có học tới cái bản thể tánh không với lại như quyển, thành ra họ chưa có chấp nhận. Nếu như mình thấy cần mình giảng cái vô ngã thì được, còn không á thì mình không giảng. Còn nếu như mình giảng cho Phật tử thuần thành thì người ta sẽ chấp nhận. Đó là cô nói về thiền quán. Tuy nhiên quán không phải là thuần giáo lý đâu. Chúng ta giảng, người ta nghe, hiểu, đó là văn. Về người ta phải suy gẫm thêm để hiểu biết cho sâu sắc hơn, đó là tư. Còn cái phần tu của quán nữa, khi mình thông hiểu bằng trí năng tỉnh ngộ, đó là cái biết có lời, đó là cái tuệ trí có lời. Và mình suy nghĩ, suy gẫm, đối chiếu với những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua trong cuộc đời, mình chấp nhận quả thật cuộc đời là biển khổ, quả thật cuộc đời là vô thường. Mình hiểu thiệt là sâu sắc rồi thì mình sẽ có một cái nhìn mới về mình, về người khác và về hiện tượng thế gian. Và khi đó cái biết đã trở thành cái nhận thức, và tất cả những cái điều hiểu biết, những cái kinh nghiệm, những cái điều suy tư của mình cất giữ ở trong cái nhận thức cô đọng của mình, thì bây giờ nó đã trở thành nhận thức không lời. Và cái nội dung đó là cái tuệ trí không lời của mình. Như vậy, cuối cùng rồi, từ cái biết có lời, nó cũng trở thành cái nhận thức không lời. Khi mình cất giữ ở trong ký ức dài hạn của mình, hay là ở trong cái vùng ký ức tâm linh, thì nó trở thành là nhận thức biết không lời. Và bây giờ gọi là mình đã thể nhập được thiền quán, tức là đạt được tới cái kết quả cuối cùng của thiền quán. Thì bây giờ đối duyên xuất cảnh, những cái cảnh gì ngang trái trong cuộc đời, mình lập tức nhận thức biết rõ ràng, và tâm mình thanh thản chấp nhận. Thì đó mới gọi là cái kết quả thực của thiền quán. Cho nên thiền quán nó cũng là một phương thức chuyển đổi tâm của mình rất là nhanh, và nó cũng có hiệu quả. Tuy nhiên, dầu nó đã nội tại trong cái nhận thức cô đọng của mình, ba cái chủ đề vô thường, khổ, vô ngã chỉ khiến cho mình có được cái tuệ trí không lời mà thôi, chưa phải là huệ siêu vượt. Tại vì mình vẫn học hỏi theo cái khuôn mẫu của Đức Phật, chưa có gì là sáng tạo của riêng mình, cho nên chỉ gọi là tuệ trí, tức là Vipassana, tuệ minh sát, chưa phải là bá nhà. Cô nói tới chỉ là cái từ của người Trung Hoa dịch thôi, và bây giờ có thể mình nên dùng cái từ quốc tế là cái từ Samatha. Samatha được định nghĩa như là cái trạng thái yên lặng thanh thản của tâm. Đây là cái phương thức tu tập cũng dành cho người mới bắt đầu đi vào con đường tâm linh, cũng kinh nghiệm được một chút cái biết tĩnh lặng khách quan của tánh giác, nhưng chưa có vững chắc, thì gọi là trạng thái Samatha. Thành thử Samatha xem như là cái nền tảng, là cái bước đầu để tiến tới trạng thái định, tức là samadhi. Trong cái trạng thái samatha, chúng ta có nhiều phương thức để thực hành, và khi mình giảng, mình sẽ đối chiếu với kinh điển mà Phật và chư tổ dạy, tức là cái phương thức thu thúc lục căn. Thu thúc là kiểm soát, là gìn giữ trở lại, không cho cái tâm của mình nó phóng ra, nó dính mắc với đối tượng bên ngoài. Thì thường thường trong kinh dịch là gìn giữ sáu căn, không cho dính mắc với sáu trần. Chúng ta có những cái chiêu thức mà mình đã thực hành từ lâu và rất là đơn giản, mà trong những lớp căn bản hay là những cái khóa ngắn hạn 2 ngày 3 ngày vẫn thường đem ra để hướng dẫn cho người mới bắt đầu, tức là dùng mắt, dùng tai, dùng xúc chạm, dùng thân. Đó là những cái căn mà mình thường sử dụng. Thì về nghe thì mình có cái chiêu đầu tiên đó là nghe tiếng chuông. Ngân theo. Cái tiếng chuông nó ngân dài, giúp cho mình nương theo đó để mình có cái biết không lời. Biết mình đang nghe. Chỉ vậy thôi. Không có bám chặt vào tiếng chuông. Nếu mình dính mắc vào tiếng chuông thì mình sẽ khởi lên cái khái niệm. Tiếng chuông nhỏ, tiếng chuông lớn, tiếng chuông thanh hay không, tiếng chuông có làm cho mình thoải mái hay không, đó là mình dính mắc vào đối tượng rồi. Cho nên trong samatha giữ cái biết. Cái biết, biết cái gì? Biết mình đang nghe. Chứ không phải là tập chú vô tiếng chuông. Khi biết mình đang nghe thì cái nghe này là cái nghe trống rỗng, không dính mắc vào đối tượng. Thì thật sự có tiếng chuông để mình duyên theo, nhưng cái biết của mình nó có cái nội dung là biết mình đang nghe, thì nó mới kích thích vào trong tấn nghe. Chứ không phải là mình chỉ nghe tiếng chuông, cái đó khác đó. Cho nên khi giảng về Samatha, thầy vẫn thường nói là Tây Phương dịch cái từ đó là chỉ biết. Chỉ biết mà nó dịch là chữ just knowing, tức là khi nghe mình chỉ giữ cái biết mình đang nghe. Chứ không phải là nghe tiếng chuông, mình chỉ nghe tiếng chuông, đừng có nghe tiếng khác, không phải vậy. Nó vi tế lắm quý vị, mình hiểu không đúng, mình sẽ hướng dẫn sai á. Mình sẽ rơi vô cái chỗ là concentration đó. Thí dụ như mình đang ăn, mình biết, mình chỉ biết mình đang ăn, nhưng mà đừng có nói tới ăn cái gì nữa. Nhưng mà thật sự ra chỉ giữ cái biết thôi, thì cái đó mới là cái biết trống rỗng. Còn nếu mình cứ cho thêm đối tượng vô, cho thêm đối tượng vô, nó sẽ trở thành là mình tập chú vô cái công việc đó, vô cái đối tượng đó, thì nó rơi vô mindfulness. Thành thử cái biết không lời của tánh giác là cái biết trống rỗng. Bước đầu tạm có đối tượng để tâm của mình không có phóng đi chỗ khác, nhưng cái đối tượng đó phải là trống rỗng. Tâm của mình phải trống rỗng thì mình mới không dính mắc vô đối tượng. Đó là nghe tiếng chuông. Mình có cái chiêu thức sử dụng cái lưỡi, vì cái lưỡi là một trong những cơ chế phát ngôn ở trong não bộ. Cho nên mình thư giãn lưỡi, tức là cái đầu lưỡi hơi rút vô một chút xíu, không có chạm vào răng nữa, và cũng không có chạm vào họng phía trên, cũng không có chạm vào phía dưới của cái miệng của mình. Nó chỉ lơ lửng ở giữa cái khoang miệng mà thôi. Và mình thư giãn chứ mình không có chuyển cứng cái lưỡi. Khi mình thư giãn lưỡi có nghĩa là thỉnh thoảng mình biết mình thư giãn lưỡi. Cái tâm của mình hay là cái biết của mình nó không có phóng đi chỗ khác. Về mắt thì mình có những cái chiêu thức rất là đơn giản. Mà đầu tiên là thầy ưa dạy là nhắm mắt rồi mở mắt ra, thấy là cái biết lóe sáng đầu tiên đó của tấm thấy. Thì cái biết đó sau khi mình cho cả lớp thực hành rồi, mình sẽ hỏi quý vị thấy cái gì, thì quý vị sẽ nghe những câu trả lời rất là vui. Khi nào người ta trả lời thấy tổng quát, không chú ý tới một cái gì và không có nói một cái gì hết trong đầu, thì cái đó là quý vị biết là đúng. Còn khi người ta nói mở mắt ra thấy ánh sáng cũng không phải, hoặc mở mắt ra thấy ông Phật cũng không phải. Làm sao chỉ thấy có một mình ông Phật, phải không? Không có bao giờ mình thấy một cái đối tượng, mình cũng có thấy chung quanh vậy. Thành ra khi người ta nói thấy tổng quát, thấy toàn thể, cái gì trước mắt cũng thấy, thì đó là nói đúng. Thì cái biết của tánh giác là cái biết toàn diện, tổng quát, không có nói tên một cái gì hết, không có suy nghĩ, không có xét đoán gì hết, không có diễn nói một cái gì hết trong khi thấy. Thì đó là cái biết của tánh giác hòa thấy. Đó là cái chiêu thức đầu tiên để mình hướng dẫn lớp căn bản. Sau đó mình mới hướng dẫn tiếp tới cái chiêu thứ nhì là nhìn lướt. Nhìn lướt tức là phải quay cái đầu nhìn bên đây, nhìn bên kia. Khi nhìn lướt xong rồi mình cho thực tập vài phút rồi mình cũng hỏi, và người ta cũng sẽ thấy, nhận ra rõ ràng. Tôi thấy chung á, nhưng mà trong đầu tôi đâu có nói gì đâu, tôi đâu có kịp nói cái gì, tôi đã nhìn chỗ khác rồi. Thì cái đó là đúng. Tức là thấy tổng quát, toàn thể, nhưng mà không có diễn nói cái gì hết trong khi thấy. Nhất là không có nói tên cái gì hết, nhưng mà thấy rõ ràng. Cái đó là đúng. Đó là cái chiêu dùng mắt nhìn thứ nhì, cũng rất là đơn giản và gần như là tất cả lớp đều làm được. Rồi qua tới cái chiêu thứ ba hơi khó hơn một chút, là nhìn lưng chừng đó. Ngày xưa thì thầy dùng cái tên hay lắm, là nhìn không gian đa chiều. Nhìn lưng chừng có nghĩa là mình nhìn trước đối tượng, nhìn trong cái khoảng không gian giữa đối tượng và mình. Thì quý vị cũng cho thực tập một chút xíu thôi, rồi quý vị cũng hỏi, thì người ta cũng sẽ nói rằng tôi thấy, nhưng mà tôi không có thấy gì đâu. Mà mình mới hỏi tại sao không thấy gì, phải thấy chứ sao không thấy. Thì người ta sẽ nói cái chỗ đó đâu có gì đâu. Như vậy có nói tên cái chỗ đó không? Nó có gì đâu mà nói tên, nhưng mà thấy rõ ràng. Thì cái đó là đúng. Cái đó nó cũng tương ứng với cái thấy trống rỗng đó, hay là cái chú ý trống rỗng đó. Thì thực sự cái biết của tánh giác phải là cái biết trống rỗng. Là tại sao là trống rỗng? Tại vì mình không có diễn nói một cái gì ở trong đầu, thì cái tâm mình lúc đó phải là trống rỗng. Thì sau khi thực tập những cái này rồi, mình có thể là hướng dẫn người ta thêm phải phân biệt cái biết và cái nói thầm. Đối với những người chưa từng thực hành thiền, người ta chưa phân biệt được cái biết và cái nói thầm. Người ta cứ nghĩ rằng khi tôi nhìn cái bình bông, tôi biết nó là cái bình bông, thì tôi đã có nói thầm rồi. Đó, mình phải giảng người ta làm sao để người ta phân biệt biết chưa có nói thầm. Còn nói thầm là nó xảy ra sau cái biết, sau cái lóe sáng biết đầu tiên. Như vậy khi mà mình hướng dẫn phương pháp Samatha, mình cũng có thể liên hệ tới ba sắc thái biết. Và khi mình hướng dẫn tới Samatha, mình cũng có thể liên hệ tới cái kết quả. Tâm mình bắt đầu dừng lại rồi, tuy còn chút chút nói thầm, chưa vững chắc, nhưng nó cũng tác động vào đối giao cảm. Mình hé ra một chút xíu, thì tác động đối giao cảm thì sao? Tâm yên lặng thì sao? Thì acetylcholine tiết ra thì nó điều chỉnh cái gì? Mình chỉ cho cái kiến thức khoa học từ chút mà thôi. Đó là cô tóm tắt về Samatha. Bây giờ cô tóm tắt về định. Samadhi. Thì cái từ Samadhi là cũng là một cái từ ngữ Phật học mà quốc tế rồi. Còn nếu dịch ra, người ta dịch ra không có từ nào đúng cái ý nghĩa của từ Samadhi á. Cái từ Meditation nó cũng không có nói là ý nghĩa của từ Samadhi. Mà cái từ Concentration nó cũng sai. Có người định nghĩa định là Stability of the Mind cũng không đúng ý nghĩa của cái từ Samadhi. Thành ra bây giờ người ta có khuynh hướng dùng cái từ Samadhi là cái từ gốc. Tiếng Bali và tiếng Sanskrit cũng dùng có một từ Samadhi mà thôi. Có nhiều lối định nghĩa trong các khóa căn bản. Quý vị cũng đều nắm hết rồi đó không? Cô đâu cần nói lại những cái định nghĩa của Phật, của Tổ hay là của ông Mục Kiều Liên Tu Đế, phải không? Biết hết rồi ha? Rồi. Như vậy mình phải nắm vững khi nói định theo cái định nghĩa của Thầy, đó là cái biết không lời. Mình phải nắm thiệt vững như vậy. Ai có hỏi mình định là gì, mình phải nói liền: chúng tôi định nghĩa định là biết không lời. Và cái trạng thái biết rõ ràng mà không có lời nói thầm trong não này, nó vững chắc thì gọi là trạng thái định. Như vậy cái định nghĩa này là cái định nghĩa bình dân. Nhưng mà nó không phải bình dân là dở. Bình dân có nghĩa là đơn giản, trong sáng, dễ hiểu để mà thực hành. Còn ai muốn định nghĩa văn hoa thì định là tâm thuần nhất, như Đức Phật đã định nghĩa. Đó là những cái nghĩa hàng lâm. Hay là định là tám gió thổi không động, đó là định nghĩa hàng lâm. Trong lớp căn bản về cái phương pháp dạy về thiền định á, bây giờ là cô chỉ hướng dẫn pháp thở thôi. Ngày xưa cái thời mà thầy Công Chiếu với cô học với thầy á, những cái khóa đầu tiên á, lớp căn bản tới 3 tháng, tức là thứ bảy chủ nhật một tháng học 8 ngày 3 tháng rồi, là lớp 1 và lớp 2 nữa, tức là căn bản học tới 2 lớp, mỗi lớp 3 tháng. Và ở ngay chỗ của thầy ở luôn 3 tháng, thành thử ra rất có nhiều thời giờ để tu tập. Thành thử lớp căn bản ngày xưa thầy dạy rất là kỹ, bây giờ theo cái yêu cầu của các đạo tràng không có tổ chức được nhiều. 7 ngày là trung bình, có khi quý vị tổ chức không được 7 ngày nữa, có 5 ngày à. Thành thử ra khi giảng dạy phải giảng dạy cái cốt lõi thôi, không có giảng dạy nhiều như ngày xưa quý thầy cô học. Bây giờ chương trình tóm tắt dữ lắm. Cái phương pháp thở theo Đức Phật, và mình cũng phải nói rõ, mình không có theo Tổ. Tổ thì dạy lục diệu pháp môn: sở tùy chỉ quán hoàn tịnh là pháp thở, sở tức là phải đếm, tùy tức là phải theo dõi, vân vân. Còn bây giờ thầy dạy theo đúng của Phật, Phật dạy pháp thở. Trước nhất là cái biết có lời, và nó cũng nương theo bốn tầng định của Đức Phật thôi. Trước nhất là cái biết có lời, mà chỉ là đơn niệm biết. Cái thứ nhì là biết không lời, hay là thầm nhận biết, là vô định không tầm không tứ. Cái bước thứ ba là tỉnh thức biết, tương ứng với chánh niệm tỉnh giác. Thầy đặt ra những cái từ này để thích hợp với cái ngôn ngữ hiện tại. Chứ thật ra cái cốt lõi vẫn là theo đúng bốn tầng định của Đức Phật. Và cái cuối cùng là nhận thức không lời, thì nó tương ứng với định bất động, là cái từ ngữ trong kinh. Ở trong kinh Đức Phật dạy cái chỗ biết có lời này có nhiều bước lắm. Tức là ban đầu hít vô ngắn, tôi biết tôi hít vô ngắn. Thở ra ngắn, biết thở ra ngắn. Hít vô dài, thở vô dài. Cảm giác toàn thân, tôi hít vô, cảm giác toàn thân, tôi thở ra. An tịnh toàn thân, tôi hít vô, an tịnh toàn thân, tôi thở ra. Ít nhất là bốn bước như vậy. Mà bây giờ thầy rút ngắn gọn lại thôi, chỉ có một bước thôi. Tôi biết tôi hít vô, tôi biết tôi thở ra. Làm cho nhuần nhuyễn, thì cái tâm cũng tĩnh lặng, và xem như đó là trạng thái bắt đầu tĩnh lặng của tâm. Thì trong kinh thì gọi là sơ thiền hay sơ định, nhưng mình cũng có thể nói đó là cái trạng thái samatha. Như vậy trong kinh xếp cái định niệm hít vào thở ra là kỹ thuật của định, cho nên gọi là sơ định. Khi mình nắm vững cái cốt lõi của những cái từ samatha hay từ định rồi, thì cái tầng biết có lời này mình gọi là sơ định mình cũng hiểu. Mà nếu như thầy bây giờ thầy nói cái đó là samatha thì mình cũng hiểu, chứ mình đừng có hoang mang mà nghĩ rằng bây giờ thầy dạy khác hồi xưa. Cô muốn nhấn mạnh cái điểm đó, thầy nói đông nói tây nói bắc nói nam gì cũng không ra ngoài bốn tầng thiền của Đức Phật. Trong cái thời gian giới hạn của lớp căn bản, mình dạy bước thứ nhất của pháp thở để cho người ta dùng nhuyễn. Tuy nhiên, nếu mình có thời gian trong mấy ngày cuối cùng, mình có thể hướng dẫn thêm cái bước kế tiếp là thầm nhận biết hít vô, thầm nhận biết thở ra. Giữa hai cái tầng định đó, mình có thể thêm cái tầng định gọi là thở hai thì. Thì cũng có thể thở hai thì có lời, tức là hít vô từ từ, thở ra từ từ, chậm chậm, dài hơn khi hít vô. Nếu dài được bằng hai thì tốt, không bằng hai thì bằng rưỡi thôi cũng tốt. Và mình phải giảng đó là để điều chỉnh cho những ai có vấn đề về tim mạch. Và khi mình thực hành thở hai thì có lời rồi, nhùng nhuyễn rồi, mình bước lên cái thầm nhận biết thở hai thì, có nghĩa là không lời. Trong những cái khóa căn bản chính thức mà hướng dẫn có giáo lý thì không có nhiều thì giờ để mình giảng dạy tới pháp không nói, cho nên cô không có hướng dẫn pháp không nói trong lớp căn bản, mà cô để dành cho lên bát nhã trong cấp 1 bắt đầu mới có pháp không nói. Tuy nhiên nếu chúng ta hướng dẫn những cái khóa chuyên tu thì mình có thể hướng dẫn từ bước đầu của không nói, đó là học riêng, có nhiều thì giờ để thực hành hơn. Còn cái khóa chính thức căn bản thì có giáo lý, rồi có khoa học não bộ, rồi có thực hành, cho nên không có thì giờ để hướng dẫn thêm tới cái kỹ thuật không nói. Bây giờ cô qua tới thiền huệ. Trong khóa căn bản, mặc dầu mình cũng có nói tới thiền huệ, nhưng mà mình chỉ hướng dẫn Vipassana thôi, bản nhà chưa có nói tới. Và mình chỉ hướng dẫn một cái kỹ thuật rất là đơn giản, đó là không dán nhãn đối tượng. Sau khi mình giảng giải ý nghĩa của dán nhãn, nó nguy hại như thế nào, nó cần thiết như thế nào, rồi mình đi tới tại sao mà thầy dạy không dán nhãn, nó kết quả như thế nào, thì đó đó phần của mình chuẩn bị giáo án. Còn riêng về cái phần thực hành không dán nhãn đối tượng thì cô tạm phân chia ra, có coi như là trong khóa căn bản chỉ có hai bước thôi. Bước thứ nhất là không dán nhãn mà có cái biết có lời, có nghĩa là mình thấy như thế nào mình có thể nói đúng như thế đó. Ví dụ như mình đang ở trong lớp, có anh trưởng lớp bước vô, cái mình nói chào anh trưởng lớp, thì cái đó tạm coi như là không dán nhãn đối tượng trong cái bước đầu tương đối. Ảnh là anh trưởng lớp thì mình gọi đây là anh trưởng lớp, mình không có xét đoán phê bình cái gì thêm, không có chụp mũ thêm cái gì, thì tạm coi như là bước đầu mình thực hành không dán nhãn đối tượng. Như vậy cái tâm của mình nó cũng trở lại thành khách quan một cách tương đối, tĩnh lặng một cách tương đối, và mình không có tạo nghiệp ác về khẩu nghiệp. Thì cái này rất là dễ thực hành trong cái đời sống bình thường. Rồi lên bước thứ hai của không dán nhãn đối tượng, bây giờ là biết không lời hay là thầm nhận biết. Khi mình đi vào tới cái biết không lời hay là thầm nhận biết, có nghĩa là mình đã gặp định rồi, Tức là anh trưởng lớp đi vô, mình thầm nhận biết đó là anh trưởng lớp, không có diễn nói cái gì trong tâm, mình chỉ cúi đầu hoặc mình chỉ cười như vậy thôi. Đó là mình thực hành bước thứ nhì của không gián nhãn đối tượng. Thì tới đây gặp định. Cho nên cái pháp của thiền huệ bước đầu còn có lời, nhưng đã chuyển cái tâm của mình rồi, từ cái tâm gián nhãn chụp mũ chủ quan thành kiến, cái tâm mình đã chuyển đổi thành cái tâm khách quan tĩnh lặng trong sáng, cho nên gọi là tuệ trí, và đó là tuệ trí có lời. Rồi bây giờ qua tới cái bước thứ nhì, mình chỉ thầm lặng biết thôi, mình gặp định, cho nên gọi là định và huệ đồng thời. Và bây giờ gọi là tuệ trí không lời, vẫn là tuệ trí, dịch tiếng Anh là cái từ insight, chứ chưa phải là ba nhà. Ba nhà tức là wisdom. Đó là cái bước thứ hai của cái pháp không gián nhãn đối tượng. Và thực hành trong bốn quay nghi hỗ trợ cho cái tâm của mình nó chuyển đổi, nó tĩnh lặng, để khi mình dụng thiền định thì mình dễ kinh nghiệm định. Nếu như mình thấy thính chúng của mình có nhiều người Phật Pháp thuần thành lâu năm, người ta háo hức, người ta muốn biết nhiều hơn, mà mình có thì giờ rảnh nữa, thì mình có thể giới thiệu lên bước thứ ba của không gián nhãn đối tượng. Như là trong cái video khóa thiền căn bản 71, khi cô giảng không gián nhãn đối tượng, tại vì giảng khóa căn bản nhưng mà để làm video, có nghĩa là sẽ có rất nhiều người xem, cho nên cô phải giảng cho tới mức cuối cùng của không gián nhãn đối tượng. Cô có nói lên tới bước thứ ba của không gián nhãn đối tượng, tức là khi mình tiếp xúc với đối tượng, thấy biết rõ ràng mà mình không có suy nghĩ, không có diễn nói gì trong tâm, thì khi đó cái thấy của mình là thấy cái đang là của đối tượng. Cái thấy cái đang là của đối tượng. Như vậy tâm mình bây giờ hoàn toàn khách quan, và mình cô lập được tất cả những cái chủ quan của mình. Cái ngã sẽ không có mặt, cái lậu hoặc kiến sử tùy niên sẽ không có mặt, thì xem mình đã đạt được tới một cái mức độ sâu sắc hơn của cái không gián nhãn đối tượng. Và trong cái video đó cô cũng có nói thoáng qua một chút tới cái thấy như vậy về đối tượng. Khi tâm hoàn toàn dừng lại, không có diễn nói một chi tiết nào trong tâm, không có nói tên, không có nói màu sắc hình dáng, không có khởi ra thương ghét, không có cảm thọ gì hết, thì mình có nhận thấy đối tượng hay không? Có nhận thấy đối tượng. Và nhận thấy như thế nào? Nếu mình còn nói đối tượng này đẹp hay xấu, thì đó là mình còn diễn nói, còn có nói thầm. Bây giờ hoàn toàn không diễn nói cái gì hết, thì mình thấy như vậy về đối tượng mà thôi. Lúc đó là tâm mình thật sự dừng lại hoàn toàn. Đó là cô giới thiệu một chút xíu tới cái mức cuối cùng của không gián nhãn đối tượng. Để làm gì? Để cô kết luận về cái kỹ thuật không gián nhãn đối tượng. Trong khóa thiền căn bản, tại sao thầy đặt tên là căn bản, chứ không phải là sơ cấp hay sơ cơ, là căn bản, tức là gốc, gốc rễ, là nền tảng vững chắc để đi vào con đường tâm linh. Hãy không có những cái kinh nghiệm và kiến thức của căn bản thì sẽ không có đi tới lên những cái bậc thang cao hơn của bát nhã. Do đó, những cái kỹ thuật dạy trong khóa căn bản là bắt buộc người thiền sinh phải hiểu thông suốt và phải thực hành cho có kinh nghiệm, thì năm sau mới có thể lên học tới các khóa bát nhã. Cho nên quý vị có thể làm pháp thở để đi tới rốt ráo của Phật giáo. Đó là chứng minh trường hợp của Đức Phật. Mà quý vị nếu thích hợp với nghe tiếng chuông quý vị cũng có thể phát huy trí tuệ tâm linh, chứng minh Đức Quan Thế Âm Bồ Tát qua cái nghe mà đạt được giác ngộ. Còn cái phương thức không dán nhãn đối tượng, quý vị làm trong bốn quay nghi trong cái đời sống hàng ngày, không bắt buộc quý vị phải ngồi thiền. Người cư sĩ vẫn có thể sử dụng hết tất cả những cái chiêu thức, những cái kỹ thuật của khóa thiền căn bản, làm trong bốn quay nghi. Và riêng cái không dán nhãn đối tượng, quý vị cũng có thể đi từ cái biết có lời là của cái tâm bình thường của người thế gian, để quý vị lần lần thực hành miên mật, và quý vị sẽ kinh nghiệm cái tâm hoàn toàn tĩnh lặng khách quan, để quý vị không dính mắc tất cả cái gì ở trên đời. Như vậy quý vị có hiểu đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, cái mục tiêu của thiền là gì? Không phải là để tỏa thiền, mục tiêu của thiền là giải thoát ngay trong khi mình còn sống. Mà giải thoát đó là gì? Không phải phải vô chùa hay vô thiền viện, không phải quỳ lại lễ Phật mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ, mà đó là mình vẫn sống trong lòng cuộc đời, nhưng mình ở trên cuộc đời. Những cái gì phiền não, bực bội, những cái gì nhơ bẩn, xấu xa, những cái gì làm ô nhiễm tâm, những cái gì làm đam mê tâm, mình không có dính mắc tới. Mà làm sao? Đó là không tác ý, không khởi niệm gì hết, không khởi suy nghĩ bất cứ điều gì hết. Thì đó là mình sống ở trong cuộc đời mà không bị cuộc đời lôi cuốn. Thì không dán nhãn đối tượng cũng là một phương thức đơn giản, dễ thực hành và không có bao giờ sợ sai lạc. Khi mà mình giảng tới cái mức đó thì mình kết luận như vậy để khuyến khích người ta về phải thực hành. Tại vì có nhiều người giỏi quá rồi, ở trong cuộc đời giỏi lắm. Đi vào học lớp căn bản, có nhiều người không chịu học lớp căn bản đó quý vị. Có nhiều người nói giờ tôi vô Bát Nhã à, tôi đọc nhiều kinh sách tôi biết hết rồi, tôi không có cần học căn bản. Những người đó thật sự chưa hiểu thiền. Đó là cô tạm tóm tắt những cái chủ đề của khóa thiền căn bản mà thầy đã hướng dẫn trong 20 năm nay. Đó là những cái chủ đề cô thì gọi là chánh, tại vì nó xoáy trọng tâm để mình hiểu và thực hành, có kinh nghiệm cái biết của tánh giác. Còn cô có những cái chủ đề phổ nữa kìa. Thí dụ như nếu như mình có nhiều thì giờ đó quý vị, trường hợp mình có dư thì giờ đó, mình đâu có để cái lớp trống đâu. Hoặc là mình thảo luận, hoặc mình đặt câu hỏi, hoặc là mình có những cái chủ đề nhỏ nhỏ chút chút. Thí dụ như khi mình giảng nè, thế nào mình cũng có nói tới hai chữ là hoặc. Đó, thì trong những giây phút mà mình rảnh 5 phút, 7 phút vậy đó, mình giảng tổng quát lậu hoặc là cái gì vậy đó. Hoặc là mình rảnh chút xíu, người ta hỏi kiết sử, mình giảng chút xíu về kiết sử. Còn những cái chủ đề lậu hoặc kiết sử tùy miên, mình có thể để lên lớp Bát Nhã mới giảng sâu sắc hơn, mới giảng kỹ hơn thành một cái chủ đề. Rồi có những cái phụ để mình thêm vào khi mà mình có giờ trống, hay là khi trong lớp đó có những cái gì, những cái sự kiện gì mà nó đặc biệt đó, cũng nên biết qua mấy cái câu chuyện bà già đốt am đó, những cái câu chuyện bà già bán bánh bao đó, biết không? Rồi khi mà mình giảng không dán nhãn đối tượng, cái mình kể câu chuyện ông Tô Đông Pha đó, biết không? Ông Tô Đông Pha nhìn ông thiền sư Phật Ấn mà nói tôi thấy ông là một đống phân bò đó. Đó là cái gì? Là giác nhãn đối tượng rồi, phải không? Đó, mình có thể mình chen cho những cái câu chuyện vui như vậy á, mà thiền sinh họ thích, họ nhớ. Còn những cái mình giảng mà quá rắc rối, phức tạp, họ về không có nhớ đâu. Thành thử bổ túc cho những cái kiến thức của khóa căn bản. Nếu mình rảnh, mình nên đọc thêm những cái câu chuyện ngắn ngắn vui vui trong thiền sử. Trong thiền sử Trung Hoa, thiền sử Việt Nam, thiền sử Nhật Bản. Cái đó là cô khuyến khích các vị giáo thọ đó. Nhiều khi trưa, 2 giờ trưa mà mình đi dạy người ta buồn ngủ đó, vô người ta ngáp à. Thành ra mình phải có những cái câu chuyện hay hay, nó bổ túc vô để mình giảng thêm cái bài của mình cho nó sâu sắc. Thầy không chiếu được thiền sinh mến chuộng là nhờ thầy có nhiều ví dụ hay lắm. Mình có những cái cuốn nhỏ nhỏ như là Góp Nhặt Cát Đá, kể lại những câu chuyện thiền của Nhật Bản và của Trung Hoa, có dịch ra bằng tiếng Việt, có tiếng Anh. Góp Nhặt Cát Đá, câu chuyện ngắn. Rồi của Trung Hoa thì có Trung Hoa Chư Thiền Đức Hành Trạng, là kể lại những câu chuyện thiền sử Trung Hoa. Còn Hòa Thượng Thanh Từ của mình thì có Thiền Sư Trung Hoa, Thiền Sư Việt Nam. Đó là mấy cuốn mà cô biết, mà cô thấy nó thích hợp cho giáo thọ đó. Còn nếu quý vị mà có rảnh nữa mà thích tìm hiểu thêm để bổ túc cho cái kiến thức của quý vị, thì cũng có những cái kinh Nikaya, tiểu bộ kinh, là những cái bài kinh ngắn. Những cái bài kinh ngắn cô đọc cô thích lắm. Có thì giờ đọc những cái bài kinh ngắn. Cô thích đọc Cõi Trời. Để coi mấy cô tiên đó, tại sao mà mấy cổ bây giờ lại đẹp như vậy. Trong đó có kể những cái công hạnh của đời trước đó quý vị. Kể lại đời trước làm cái gì mà đời này được sinh lên cõi trời á. Như cái câu chuyện mà cô kể, bà cô Sirima đó, em gái của ông Sivaka đó, cũng hay lắm. Khi mà mình giảng về quán tử thi, về vô thường, kể chuyện cô Sirima, Đức Phật dạy đệ tử như thế nào. Thì mình đọc những cái đó trong kinh thôi, thì mình không có đi ra ngoài cái chủ đề của mình. Những cái mẫu nhỏ mà nó thích hợp với kinh, giảng cái đó cái mình sực nhớ cái chuyện đó. Cũng như giảng cái mình sực nhớ tới cái việc xuất gia, cái mình sực nhớ tới chuyện ông hoàng tử Nang Đà. Tại sao xuất gia? Xuất gia là để tại vì Phật hứa gả cho mấy cô tiên đó. Vui lắm. Quý vị đọc ở trong kinh nó có nhiều cái rất là hay. Mình cho ví dụ trong kinh thì mình không có sợ sai. Tại sao mà nói xuất gia là quan trọng, mà tại sao người ta sắp cưới vợ, cô vợ đẹp như vậy mà Đức Phật lại biểu đi xuất gia? Thì ngài Nang Đà cứ nhớ thương cái cô vị hôn thê hoài, không có xin Đức Phật thôi bây giờ con đi ra, con không xuất gia nữa, xin về hoàng tộc. Thì Đức Phật phải thấy thần thông. Thầy không nói ra đây chút xíu. Đức Phật phải dùng thần thông dẫn ngài Nang Đà đi lên trời á. Mà trên cái đường đi lên trời á, có một con khỉ già mà xấu xí mà chột mắt. Đã khỉ xấu rồi bây giờ chột mắt mà già nữa. Thấy con khỉ đó rồi dẫn đi lên đây, thiên nữ đẹp quá, cô nào cũng đẹp. Thì đẹp hơn. Bây giờ Đức Phật mới nói nè, bây giờ đi tu đi, xuất gia đi. Nữa khi nào mà được thành đạt được rồi thì Đức Phật sẽ gả cho mấy cô tiên, muốn cô nào thì Đức Phật gả cô đó. Ngài Nang Đà chịu, mới đi trở về, mới tu, ráng tu. Thì bây giờ trong tăng đoàn á, người ta sầm sì, ông này ông tu để ông cưới tiên. Người ta sầm sì, ta chê cười ông. Thì Ngài Nang Đà xấu hổ mắc cỡ, mới phải quyết tâm tu tập thiệt. Thì rốt cuộc là đắc quả A-la-hán. Thì bây giờ Đức Phật mới hỏi, sao bây giờ có còn muốn trở về để cưới cái cô vị hôn thê kia không? Cái cô công chúa nào đó? Cái ổng nói, cô đó hả, giống con khỉ già chột mắt. So với mấy cô tiên á, giống con khỉ già. Cái Đức Phật nói, vậy bây giờ đó, ông muốn cưới cô tiên nào? Đắc quả A-la-hán đâu còn lậu hoặc nữa đâu. Thì dĩ nhiên là không có cái vợ đó. Mình đọc trong kinh đó, có nhiều chuyện hay như vậy đó quý vị.